Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 589, Võ Tri Ấn Ký. Tu, trong thất nhạc viên, Tiêu Thần bị ba thanh chiến kiếm xuyên thân, máu me đầm đìa, vọt thẳng tiến vào vô tận trong khói đen, bị đinh đến kia tòa khổng lồ ngàn trượng thần bia bên trên. Nhìn thấy tình cảnh này, tiểu thú trắng như tuyết sốt ruột hô to, vọt tới thiên bi trước, thế nhưng khói đen mê man đưa nó ngăn cản, mặc cho hắn cật lực xoạt động thất thải thánh thụ cũng không làm nên chuyện gì. Bại hoại thông thiên, nhanh giúp ta, tiểu thú trắng như tuyết kêu to, hy vọng thông thiên giáo chủ có thể giúp hắn cứu ra Tiêu Thần. Trong thất nhạc viên, Nguyên Thủy, Bạch Hổ Thánh Hoàng các loại rất nhiều bán tổ thần đều là nhìn về phía thông thiên giáo chủ. Cảm nhận được cái khác bán tổ thần trong con người lấp lóe sát cơ. Thông thiên giáo chủ thần sắc phức tạp, khẽ gật đầu, cầm chuôi này chiến kiếm, nói không chắc có thể bổ ra những khói đen kia. Hắn nhìn về phía tiểu thú trắng như tuyết. Trong tay chiến kiếm xách ngược giơ lên, ra hiệu làm cho đối phương tới bắt. Nghe được thông thiên giáo chủ lời nói, tiểu thú trắng như tuyết đầu tiên là một trận ngờ vực. Thế nhưng nóng lòng cứu ra Tiêu Thần hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bóng dáng chớp mắt hướng về thông thiên giáo chủ bay đi. Ngay ở tiểu thú trắng như tuyết tiếp cận thời điểm, thông thiên trong con ngươi sát cơ lóe lên. Trong tay chiến kiếm chớp mắt quay đầu, ánh kiếm lóe lên, nương theo một đạo máu đỏ tươi tung ra, chiến kiếm trực tiếp đem tiểu thú trắng như tuyết xuyên thấu, đem hắn chọn ở trên thân kiếm. Bại hoại thông thiên, tại sao? Tiểu thú trắng như tuyết một mặt thần sắc mờ mịt, hắn không rõ tại sao thông thiên giáo chủ muốn đối với hắn như vậy. Ngươi không nên xuất hiện ở trên đời này. Thông thiên giáo chủ trầm giọng nói, liền ngay cả long tộc đều không muốn để cho ngươi xuất thế. Nguyên Thủy ở một bên cười nhạt, đáng chém, Bạch Hổ Thánh Hoàng càng là trực tiếp, trên mặt sát cơ tất hiện. Trong thất nhạc viên, ngoại trừ Thái Thượng cùng Phật Đà cùng với sát thủ chí tôn các loại số ít mấy vị bán tổ thần duy, chỉ lạnh lùng bên ngoài. Cái khác cường giả đều là không hề che giấu chút nào chính mình đối tiểu thú trắng như tuyết sát ý. Chủng tộc này rất nghịch thiên, nguyên thần hầu như bất diệt, đạo hữu người không thể đại ý. Một bên yêu thánh Khổng Tuyên nhắc nhở thông thiên giáo chủ. Nghe vậy, thông thiên giáo chủ gật đầu. Không sao, có chiến kiếm ở đây, đủ để triệt để luyện hóa con thú này linh hồn. Để hắn từ đây biến thành cho bụi. Nguyên Thủy một mặt lãnh khốc nói. Sau một khắc, thông thiên giáo chủ ra tay, bắt đầu chấn động chiến kiếm. Không chỉ có muốn nát tan tiểu thú trắng như tuyết thân xác, càng thêm tiêu diệt linh hồn của hắn. Tuy rằng giờ khắc này trong thất nhạc viên, tất cả mọi người là mất đi pháp lực, thế nhưng có chiến kiếm trong tay, dựa vào vĩnh hằng chi quang rèn luyện mà thành thân kiếm, hoàn toàn có thể xóa bỏ sinh linh nguyên thần. Trong khói đen, Tiêu Thần bị ba thanh chiến kiếm đóng ở trên thiên bi, thấy rõ ràng ngoại giới chính đang phát sinh tất cả. Mí mắt tiểu thú trắng như tuyết đang bị chiến kiếm xuyên thân, cũng bị tiêu diệt linh hồn. Một luồng khó có thể tưởng tượng phẫn nộ đầy rẫy trong đầu của hắn, để hai con mắt của hắn đều là màu máu một mảnh. Hắn ra sức giãy giụa, liều lĩnh muốn tránh thoát đi ra ngoài, thế nhưng chiến kiếm gắt gao đinh ở hắn, đem hắn xuyên qua. Muốn cứu tên tiểu tử kia sao? Đột nhiên, một giọng già nua ở Tiêu Thần bên tai vang lên, chính là Võ Tri Ấn Ký. Sau đó, hắn bắt đầu cổ động Tiêu Thần, lấy võ đạo chân kinh vì mê hoặc, làm cho đối phương dùng chiến kiếm đi giết chết hết thảy bán tổ thần. Tiêu Thần tự nhiên đáp ứng rồi. Trên thực tế, dù cho Võ Tri Ấn Ký cái gì cũng không cho hắn cũng sẽ động thủ. tiểu thú trắng như tuyết bị hắn coi là người thân. Bây giờ những bán tổ thần kia dĩ nhiên muốn giết chết tiểu thú trắng như tuyết. Đã triệt để đem lửa giận của hắn đốt. Được sự giúp đỡ của võ tri ấn ký, tiêu thần thành công từ trên thiên bi thoát thân, mang theo trên người ba thanh chiến kiếm từng bước một hướng về trong thất nhạc viên bán tổ thần. Nhóm đi đến, lần này giúp thần nông thị người này ân tình lớn như vậy. Nhưng phải khỏe mạnh gõ hắn một bút. Trong khói đen, âm thanh của võ tri ấn ký hiện lên ở trên thiên bi. Một đoàn thanh quang đang lóe lên, trôi nổi ở thiên bi mặt ngoài. Người thần côn này quá không chân chính. Lừa tên tiểu tử kia đi giết bán tổ thần. Đây là muốn để hắn cả thế gian đều là kẻ địch a. Đột nhiên, một đạo trêu tức âm thanh xuyên thấu vô tận khói đen, vang vọng ở võ tri ấn ký bên tai, nhất thời để hắn kinh hãi đến biến sắc. Đạo kia màu xanh chùm sáng chớp mắt chấn động lên. Ai? Võ tri ấn ký quát khẽ, trong lòng khiếp sợ. Ha ha, tiếng cười khẽ vang lên, hào quang bảy màu lấp lóe. Sau đó bóng dáng của Bố La Lâm xuất hiện tại thiên bi phụ cận, một mặt ý cười nhìn về phía trước đoàn kia hào quang màu xanh. Hắn biết đoàn kia thanh quang chính là cái gọi là võ tri ấn ký, kỳ thực chính là ngày xưa trong tay võ tổ tổ thần binh. Cái kia thông thiên thần mộc hóa thành gậy, cái này cũng là hắn xưng hô đối phương thành thần côn nguyên nhân. Lúc trước võ tổ chết trận, võ tri ấn ký thân là tổ thần binh nhưng là còn sống. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem võ tổ phục sinh, vì này hắn đem võ tổ thi thể đặt ở chính mình thần côn thân thể bên trong. Đưa đến táng binh cốc bên trong. Hy vọng có thể lợi dụng táng binh cốc phục sinh tổ thần binh thần kỳ công năng, đến đem võ tổ phục sinh. Bởi vậy, giờ khắc này nó chỉ còn dư lại thần binh chi hồn, hóa thành bây giờ một đoàn hào quang màu xanh, tự xưng võ tri ấn ký, muốn vừa chờ đợi võ tổ phục sinh, vừa vì võ tổ tìm một cái ưu tú truyền nhân. Thân là tổ thần binh, thực lực của võ tri ấn ký vẫn là hết sức mạnh mẽ. Mặc dù chỉ còn dư lại thần hồn, chiến lực cũng vẫn ngự trị ở bán tổ thần bên trên. Khoảng cách chân chính tổ thần cách biệt không có mấy. Bất quá đối Bố La Lâm mà nói, thực lực của hắn cũng là bình thường mà thôi. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy Bố La Lâm lại có thể xuyên qua khói đen tới gần thiên bi phụ cận, võ tri ấn ký kinh ngạc trong lòng, không khỏi khẽ quát. Hiển nhiên, thực lực của đối phương tuyệt đối muốn ngự trị ở bán tổ thần bên trên. Bởi vì bây giờ thân ở trong thất nhạc viên nguyên thủy, Phật Đà các loại bán tổ thần cũng sớm đã mất đi pháp lực thần thông. Căn bản là không có cách tiến vào trong khói đen. Sẽ không phải là tổ thần dị giới đi. Võ tri ấn ký trong lòng có chút trầm trọng, nhất làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là đối phương gọi hắn là thần côn, hiển nhiên là biết lai lịch của nó nguồn gốc. Điều này làm cho hắn trong lòng bất an. Thân phận của ta, nói rồi ngươi cũng không biết, bất quá lai lịch của ngươi, ta nhưng là rõ rõ ràng ràng. Bố La Lâm mở miệng, nhìn về phía võ tri ấn ký, cười khẽ, võ tổ ngày xưa binh khí, ở nó chết trận với tổ thần dị giới ba bố lạp đám người chi thủ sau, vì phục sinh chủ nhân, dùng thân thể của chính mình đem hắn thi thể bảo tồn, đặt ở táng binh cốc bên trong, ước ao sẽ có một ngày có thể phục sinh hắn. Cái gì? Nghe được lời của Bố La Lâm, võ tri ấn ký triệt để chấn động. Đoàn kia thanh quang càng là chấn động mạnh, này thực sự là quá khó mà tin nổi. Đối phương dĩ nhiên biết những này, phải biết hắn phục sinh thủ đoạn của võ tổ, căn bản cũng không có bất kỳ người nào biết, coi như là Cửu Châu một phương tổ thần cũng không biết. Hoàn toàn là hắn ý nghĩ của chính mình, trước mắt cái này thần bí hư hư thực thực tổ thần dị giới gia hỏa lại rõ rõ ràng ràng. Đáng tiếc, ngươi nghĩ quá đơn giản, Táng binh cốc căn bản là không thể phục sinh võ tổ. Trên mặt Bố La Lâm lộ ra nụ cười quái dị. Hơn nữa, võ tổ thi thể hiện tại đã không ở nơi đó rồi. Ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra, võ trì ấn ký chớp mắt gầm nhẹ lên. Luồng hào quang màu xanh kia kịch liệt lấp lóe, cuối cùng hóa thành một đạo mơ hồ bóng người. Một luồng sát cơ mãnh liệt phun trào mà ra, đem Bố La Lâm khóa chặt. Ngươi động võ tổ thi thể. Võ trì ấn ký phát ra rít gào trầm trầm. A, cảm nhận được đối phương mãnh liệt sát ý, Bố La Lâm nhưng là không để ý chút nào. Người này liền lầm, ta mặc dù biết võ tổ thi thể ngay ở táng binh cốc bên trong, thế nhưng ta cũng không có đi động nó. Hắn hờ hững mở miệng nói, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Võ trì ấn ký quát khẽ, dưới cái nhìn của hắn, nếu đối phương đã biết rồi hắn bố trí tất cả, tuyệt đối sẽ đi tới táng binh cốc bên trong, cướp đi võ tổ thi thể. Rốt cuộc, làm võ đạo đệ nhất nhân, võ tổ mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Hắn tổ thần thân thể thậm chí so với tổ thần binh đều phải cường hãn hơn. Lúc trước dị giới tứ đại tuyệt đỉnh tổ thần liên thủ mai phục, mượn đáng sợ sát trận chặn đánh giết võ tổ. Tuy rằng cuối cùng thành công, nhưng là cũng trả giá đồng dạng khốc liệt kết cục. Tứ đại tổ thần toàn bộ ngã xuống, bị võ tổ lôi kéo đồng thời cùng với táng. Võ tổ chết rồi, dị giới càng là có không ngừng một vị tổ thần muốn có được thi thể của hắn. Rốt cuộc kia cái thế tổ thần thân thể nếu như có thể luyện hóa thành công, uy năng tuyệt đối muốn ở tổ trên thần binh. Bởi vậy, võ trì ấn ký nhận định, Bố La Lâm nhất định là cướp đi võ tổ thi thể. Đáng trách a, giờ khắc này, trong lòng hắn phẫn nộ đến hầu như muốn nổ tung. Hắn bố trí vô tận 5 tháng, chính là vì muốn phục sinh võ tổ. Kết quả bây giờ đối phương đem võ tổ thi thể mang ra táng binh cốc, để hắn tất cả mưu tính đều là dã tràng xe cát. Hiển nhiên, võ tổ phục sinh kế hoạch triệt để thất bại. Chủ nhân của nó, vị kia ngày xưa võ đạo đệ nhất nhân, cửu trọng thiên cái thế tổ thần vô pháp nghịch thiên trở về rồi. Thời khắc này, võ trì ấn ký gần như sắp muốn rơi vào cuồng bạo. Cỗ kia khóa chặt Bố La Lâm đáng sợ sát cơ càng ngày càng dày đặc, để chu vi khói đen đều là kịch liệt phun chuyển động. Một luồng mênh mông sát cơ hiện lên ở trong thất nhạc viên, để ngoại bộ nguyên thủy, Phật Đà các loại bán tổ thần đều là lộ ra vẻ chấn động. Bất quá bọn hắn giờ khắc này đã sớm là tự lo không xong. Bởi vì Tiêu Thần mượn trong tay chiến kiếm, đang ở đối với bọn họ tất cả mọi người ra tay, muốn chém giết bọn họ vì tiểu thú trắng như tuyết báo thù. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Thiên bi phía trước, Bố La Lâm hai mắt nheo lại, nhìn về phía trước kia kịch liệt phun trào màu xanh chùm sáng. Ngươi dám động thân thể của võ tổ, để ta vô tận 5 tháng mưu tính dã tràng xe cát. Ta không giết ngươi, liền như vậy hình thần đều diệt. Võ trì ấn ký càng là phát ra gào thét. Đạo kia thanh quang chớp mắt hướng về Bố La Lâm đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, bằng ngươi cũng xứng cùng ta động thủ. Bố La Lâm thấy thế, nhất thời lạnh nở nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.